Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, khó khăn truyền hình. Lý Đâu Đâu dĩ nhiên sẽ không biết. Từ ngày này bắt đầu, hắn tên chữ liền treo ở một mấy đường mục tiêu trong danh sách. Không thể không nói chính là, nếu như Đại Sở vẫn là Sầm Uất Thịnh thế, một mấy đường làm ăn cũng tốt làm không thiếu. Dẫu sao là Bắc Cảnh lớn nhất mà. Từ Ký Châu phản loạn càng phát ra nghiêm trọng sau đó, Ký Châu thành biến thành một tòa thật to cô đảo. Cái này cô đảo đủ vững chắc đủ cường đại, cho nên người trong thành như cũ có thể làm Sầm Uất vẫn như cũ mộng đẹp. Nhưng là không có ngoài thành làm ăn, một mấy đường đều cơ hồ mau chống đỡ không nổi nữa. Ký Châu thành mặc dù thật rất lớn, nhưng mà ai không có sao sẽ thuê sát thủ làm việc. Trong thành 95% chính là phổ thông người dân. 95% người cũng không biết một mấy đường nhưng thật ra là cái tổ chức sát thủ. Còn lại vậy 5% người hiện tại lại thuộc về một cái rất ổn định thời kỳ. Bởi vì Liên Công Danh chết, trong Ký Châu thành hai đại thế lực đối kháng coi như là tuyên bố kết thúc. Mọi người trên danh nghĩa đều là tiết độ sứ đại nhân người. Ai sẽ rỗi rãnh không có sao tiêu tiền giết một người mình vui đùa một chút. Đừng nói sát thủ làm ăn càng ngày càng lạnh thanh. Liền liền nghiêm chỉnh cơ quán làm ăn cũng so với ban đầu kém rất nhiều rất nhiều. Dưới hoàn cảnh này, đại gia tộc phu nhân các tiểu thư còn cũng không có bị ảnh hưởng nhiều ít. Nên đi nghe khúc nhạc, nên đi dạo phố, nhưng mà các nam nhân không giống nhau. Bọn họ đều bắt đầu đối mặt áp lực thật lớn. Làm cái này chiếm 5% ở giữa vậy một phần nhỏ Ký Châu người đàn ông bắt đầu phát hiện Vũ Thân Vương. Có lẽ chỉ có ý đồ thời điểm, bọn họ cũng chỉ bị buộc không làm không được càng lo lắng nhiều. Bận bịu đi lập quan hệ, bận bịu đi động, bận bịu đi vì tương lai dự định, còn có nhàn hạ thoải mái đi cờ quán bên trong người đánh cờ. Lác đác không có mấy, một mấy đường bên trong tổng cộng có 3 vị người chủ sự, 2 vị cung phụng, cái này 5 cái người hợp thành một mấy đường tầng cao nhất. 3 vị này người chủ sự một vị là Du Tiên Sinh, một vị là Tống Tiên Sinh, một vị là Trịnh Tiên Sinh. Cái này 3 người tên thật rốt cuộc tên gì? Chỉ có số lượng không nhiều người biết. Tống Tiên Sinh là một mấy đường đại chủ truyện. Hàng năm không có ở đây một mấy đường bên trong, mà là ở tại Ký Châu Thành bên trong Phượng Minh Sơn trong đạo quan tu đạo. Trịnh Tiên Sinh phụ trách là cái quan người trong phủ giao tiếp. Phần lớn thời điểm cũng đều không ở trong nhà. Một năm trước đi Đô Thành, đến hiện tại cũng chưa trở lại đâu. Đoán chừng cũng không tốt trở về. Du Tiên Sinh phụ trách một mấy đường công việc hàng ngày. Bận rộn nhất, cực khổ nhất, trừ bọn họ 3 cái ra. Vậy 2 vị cung phụng chính là kỳ đạo thánh thủ cấp bậc. Có cái này 2 vị lão kỳ thủ trấn giữ một mấy đường, liền có đối ngoại danh tiếng. Một mấy đường phân công rõ ràng, đại khái chia 3 bộ phận. Cái này 3 bộ phận tên, chỉ có người nội bộ mới biết. Một phần chia gọi là kỳ đạo đường, 2 vị cung phụng làm chủ, phụ trách tiếp đãi cao tầng. Một phần chia gọi là phân phối đường, tất cả liên quan tới mục tiêu ám sát, chọn phái sát thủ, điều tra mục tiêu tư liệu. Những chuyện này tất cả thuộc về phân phối đường quản. Phân phối đường quản sự là Du Tiên Sinh đệ tử, kêu Lưu Kỳ Phong. Cuối cùng một phần chia kêu thi hành đường. Thi hành đường bên trong có cấp bậc rõ ràng hàng loạt sát thủ. Cao nhất gọi là giáp cấp nhất đẳng. Tổng cộng có 5 cái người có loại vinh dự này. Sau đó là giáp cấp 2 các loại, giáp cấp hạng 3, ất cấp nhất đẳng, ất cấp 2 các loại. Lấy loại này đẩy, đang thi hành đường bên trong, cấp bậc thấp nhất là bính cấp hạng 3 sát thủ. Nhưng không đại biểu bính cấp hạng 3 nhân võ nghệ đều không mạnh. Còn muốn xem giang hồ lịch duyệt và kinh nghiệm. Một ít mới ra đạo sát thủ mặc dù võ nghệ phi phàm, nhưng mới vừa tiến vào một mấy đường, cũng là bính cấp hạng 3. Diêu Vô Ngân ban đầu ở thi hành đường chính là bính cấp nhất đẳng. Bởi vì hắn quả thật xuất đạo còn không bao lâu. Sau đó bởi vì giết một vị thanh y liệt trận môn chủ, hắn sát thủ cấp bậc bị trực tiếp điều đến giáp cấp 2 các loại. Về sau nữa hắn giết liền 3 vị thanh y liệt trận môn chủ. Còn có mấy 10 tên thanh y liệt trận đệ tử. Cho nên hắn sát thủ cấp bậc bị chỉnh lên đến giáp cấp nhất đẳng. Sau đó hắn không làm. Thoát khỏi một mấy đường. Nhưng, cho dù là thoát khỏi một mấy đường người. Cũng không dám tùy tiện tiết lộ một mấy đường cũng ám sát qua ai chuyện. Một khi tiết lộ, sẽ gặp sắp một mấy đường tất cả sát thủ vô cùng vô tận đuổi giết. Diêu Vô Ngân cầu là tên và tài. Hắn lại không muốn tìm chết. Mặc dù hắn đã rời đi một mấy đường. Đang thi hành đường bên trong liên quan tới giáp cấp nhất đẳng danh sách sát thủ trên còn có hắn. Là năm giáp một trong. Vào giờ phút này, một mấy đường. Du tiên sinh càng ngày càng nhức đầu. Đã ước chừng hơn nửa năm. Một mấy đường không có gì đứng đắn làm ăn. Từ liên công danh chuyện kết thúc sau đó. Một mấy đường làm ăn lại đột nhiên tiến vào mùa ế hàng. Đặc biệt loãng. Chuyện thật cầu đúng vậy nói. Ngày hôm qua vương bước lên cầm 400 dặm bạc tới. Nói mục tiêu là một cái tứ hiệt thư viện đệ tử. Đây đã là một mấy đường nửa năm qua lớn nhất một đơn làm ăn. Cũng là duy nhất một đơn. Vô cùng nhục nhã. Du tiên sinh nhìn xem dưới quyền những người này. Sắc mặt khó coi thật giống như ăn con ruồi như nhau. Đường khẩu làm ăn đã lãnh đạm đến tình cảnh này. Các ngươi lại còn ở cả ngày không có chuyện làm. Du tiên sinh tầm mắt quét qua những người đó. Phân phối đường đường chủ Lưu Kỳ Phong xấu hổ cúi đầu xuống. Nhưng nghĩ thầm không có khách tới cửa. Ta thì có thể làm gì? Thi hành đường đường chủ là Tống tiên sinh đệ tử. Kêu Tống Đông Trúc, hắn vậy xấu hổ cúi đầu xuống. Nhưng trong lòng suy nghĩ phân phối đường cũng không có làm ăn cho chúng ta. Ta thì có thể làm gì? Kỳ đạo đường hai vị lão cung phụng mắt nhìn mũi cái mũi xem tim. Nghĩ thầm để ý chuyện ta làm gì? Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Du tiên sinh nói, mặc dù những sát thủ kia không có thắng ví dụ. Nhưng ban đầu nói xong rồi quản bọn họ ăn mặc ở phải. Thi hành đường nuôi 300-400 người. Đường khẩu đã hơn nửa năm không có tiền thu nhập. Cái này 300-400 người. 300-400 tờ miệng. Mỗi ngày chỉ là ăn uống chi phí chính là một khoản con số lớn. Nghe Du tiên sinh nói như vậy. Mỗi cái người đều có chút hoảng hốt. Cái này còn là thống trị toàn bộ Bắc Cảnh thầm nói sát thủ buôn bán một mấy đường sao. Làm sao đột nhiên tới giữa ngày liền qua như vậy mộc mạc khổ cực đứng lên. Khí chất này không tương xứng à ông trời. Tiên sinh, thi hành đường đường chủ Tống Đông Trúc hỏi. Nhiều năm như vậy, đường khẩu bên trong cũng hẳn góp nhặt tới không thiếu tiền tài. Chưa đến nỗi liền ăn uống cũng tính toán chứ. Các ngươi không bận tâm không biết củi gạo quý. Du tiên sinh nói, trước làm ăn khá thời điểm. Hàng năm tích trữ hạng nhìn như cũng không thiếu. Nhưng là phải và quan phủ duy trì quan hệ. Hàng năm biếu cho liên công danh bạc cũng không thiếu. Hàng năm biếu cho tiết độ sứ đại nhân tiền tài lại càng không thiếu. Còn có hàng năm đưa đi đô thành cho Lưu Sùng tín tiền. Vậy thì càng không ít. Chúng ta những người này trong ngày thường lại ăn xài phung phí thói quen. Nửa năm ngồi không ăn. Đã để cho đường khẩu bên trong gửi tiền cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Du tiên sinh nói. Các ngươi căn bản cũng chưa có nghĩ tới những thứ này. Còn lấy là đường khẩu bên trong có núi vàng núi bạc. Ăn không nghèo hoa vô tận. Tống Đông Trúc cả kinh nói. Đã, như thế khó khăn sao? Du tiên sinh nói. Các ngươi không bận tâm. Ta được bận tâm. Cho nên gần đây ta một mực cũng đang lo lắng làm sao tới cầm đường khẩu duy trì tiếp. Hiện tại có 3 cái biện pháp. Hắn quét đám người một mắt sau nói. Thứ nhất, phân phái người rời đi Ký Châu Thành. Đi và những quân phản loạn kia đầu não tiếp xúc. Hỏi bọn họ có hay không muốn giết người. Trước kia chúng ta đều là cùng đạt quan quý nhân làm ăn. Hiện tại phải cải biến ý nghĩ. Phải đi và những quân phản loạn kia làm ăn. Cầm thị trường chìm xuống trầm xuống. Đám người gật đầu một cái. Cảm thấy có lý. Chuyện thứ hai, Du tiên sinh dừng lại sau một chút tiếp tục nói. Ta nhìn xem, chúng ta một mấy đường chiếm đất rất lớn. Có chừng 1/3 nhà đều trống không? Đối diện đường cái cửa tiệm có 12 gian như vậy dài. lưu lại một gian thành tựu chúng ta một mấy đường cửa hàng liền tốt. Còn dư lại cho mướn đi. Ngoài ra chính là, chúng ta được cắt giảm người. Hắn nhìn về phía thi hành đường Tống Đông Trúc nói. Bính chữ khoa sát thủ. Toàn cũng không cần. Những người này bản lãnh chừng mực. Mụ ăn so với ai khác cũng nhiều. Cầm bọn họ cũng thả ra ngoài. Để cho bọn họ tự nuôi mình. Thi hành đường đường chủ Tống Đông Trúc nói. Tại sao từ ta thi hành dưới đường tay? Phân phối đường bên kia có hơn 100 người đâu. 70% là ăn không ngồi rồi. Phân phối đường đường chủ Lưu Kỳ Phong cả giận nói. Chúng ta bên này phải làm nhiều ít chuyện. Ít người căn bản không giúp được. Tống Đông Trúc nói. Có cái rắm có thể vội vàng. Mỗi ngày đánh quét sân cũng chưa dùng tới các ngươi. Là cung phụng bên kia người hầu bàn khi dọn dẹp. Các ngươi phân phối đường người không có làm ăn. Cả ngày ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn. Cùng heo như nhau. Ngươi có phải hay không ở gây chuyện? Lưu Kỳ Phong chợt đứng lên. Ngươi nếu là xem ta không vừa mắt. Hay chúng ta liền đi ra ngoài đánh một trận. Sinh tử có số. Tống Đông Trúc đi theo tới. Ta còn sợ ngươi sao? Du Tiên Sinh giận dữ. Đều ngồi xuống cho ta. Vậy hai người hung ác trợn mắt nhìn đối phương một mắt. Nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống. Du Tiên Sinh nói. Ta nghĩ qua. Thi hành đường bên này. Bính chữ khoa người cũng thả ra ngoài đi. Không phải muốn cùng các lộ quân phản loạn giao tiếp sao? Sẽ để cho bính chữ khoa người đi. Hắn nhìn về phía Lưu Kỳ Phong nói. Còn như các ngươi phân phối đường. Vậy cắt giảm một nửa người. Đúng là cả ngày ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn. Từng cái một so nửa năm trước còn con mẹ nó mập không thiếu. Lưu Kỳ Phong sắc mặt đỏ một cái. Có chút lúng túng. Vậy không khách tới cửa. Phân phối đường người có thể làm mà. Có thể không phải là ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn sao? Cắt giảm chuyện cứ quyết định như vậy. Du Tiên Sinh tiếp tục nói. Nhưng cái này còn chưa đủ để chậm tách ra chúng ta đường khẩu hiện tại gặp phải nguy cơ. Ta nói thật nói cho các ngươi. Hiện tại đường khẩu trong chương mục tích chữ bạc đã chưa đủ 2.000 lượng. Có 400 tính vẫn là hôm qua tiền thu nhập. Hắn quét một vòng đám người sau nói. Đại chủ chuyện trông coi kho bạc. Nhưng mà chuyện này nếu là báo danh đại chủ chuyện vậy. Các ngươi đều biết sẽ bị mắng thành cái dạng gì. Cho nên được từ cứu à? Hắn chậm giọng. Có chút bất đắc dĩ nói. Làm ăn nên đứng đắn làm được đứng đắn làm. Phân phối đường bên kia hãy mau đem ngày hôm qua mới vừa nhận làm ăn xử lý xong. Nửa năm liền cái này một đơn. Các ngươi nếu là lại liền không kết quả. Một mấy đường danh tiếng cũng chỉ thúi. Lưu Kỳ Phong và Tống Đông Trúc đồng thời đứng lên nói. Đã sắp xếp xong xuôi. Bọn họ an bài một cái giáp cấp 2 cùng sát thủ. 4 cái ất cấp 2 cùng sát thủ. Theo lý thuyết ất cấp 2 cùng sát thủ là 100 lượng giá trị con người. Nhưng mà làm ăn quả thật lãnh đạm. Cho nên bọn họ cũng chỉ tốt tiếp cái này 50 lượng một người việc. Liền cái này còn cướp đâu. Cướp thiếu chút nữa đánh. Du Tiên Sinh tiếp tục nói. Mới vừa ta nói đến cửa trên mặt chuyện. Bên ngoài đối diện đường cái 12 gian cửa hàng. Lưu lại một gian thành tựu lối đi tiến vào chúng ta một mấy đường tiền viện. Tiền viện lớn hơn. Nhà càng nhiều. Ta vẫn luôn suy nghĩ. Cầm tiền viện tránh đường và hai bên xương phòng đổi cái làm ăn cái gì. Kỳ đạo đường ở hậu viện. Cho nên kỳ đạo đường chủ sự cũng không nói lời nào. Chỉ cần không chiếm bọn họ địa phương là được. Du Tiên Sinh hỏi. Các ngươi có chút gì dự định sao? Ai cũng không có nghĩ tới chuyện này. Đột nhiên nhắc tới. Bọn họ có thể có cái gì dự định? Từng cái mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn lẫn nhau. Lòng nói chúng ta một mấy đường muốn thay hình đổi dạng. Có thể làm gì? Thành tựu Bắc Cảnh lớn nhất tổ chức sát thủ. Bọn họ còn không nghĩ đến cái gì đâu. Du Tiên Sinh lời đã tiếp tục nói ra. Mùa đông, ăn cái lẩu người tương đối nhiều. Chúng ta cầm tiền viện đổi thành tiệm lẩu. Chờ đến sang năm mùa hè nếu như sát thủ làm ăn còn không tốt. Vậy thì tiệm lẩu đổi thành nướng. Ta đã dò xét qua bộ mặt thành phố. Cái lẩu và nướng lời đều rất khả quan. Du Tiên Sinh nói, nếu như không có cái gì chuyện khác, cứ như vậy quyết định, thi hành đường chữ ất khoa người.